Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Vương Đại Đội. Xin hỏi ngươi có cái gì năng khiếu a hát? Trước khi lên đường, tất cả tiểu đội còn mở cái hội, đây cũng là đề chung xứng đáng ý. Thực tế có người mới gia nhập, trước kia không có phối hợp qua, thì càng gia tăng muốn triển khai cuộc họp. Đem chú ý hạng mục công việc thông báo một chút. Tuy nhiên tổng cộng 14 người chia làm 3 đội, nhưng một ít đội cùng 2 tiểu đội cũng còn có 6 người. Tác chiến thời điểm, rất có thể còn muốn mảnh chia làm 2 đến 3 tiểu tổ, lẫn nhau trợ giúp. Rất rõ ràng một tiểu đội 6 người không thể hèn tụ tập một đoàn. Người ta một thoi tới, hoặc là một cái lựu đạn ném tới, tự toàn bộ chi trả. Gốc cục, Vương Đại, không có ý tứ a hát. Phiền toái các ngươi đem đều tự năng khiếu giới thiệu xuống. Phân tổ họp thời điểm, Quốc Hạo sụ mặt, rất nghiêm túc nói. Gốc Xuất nhàn nhạt nói ra, ta được qua chuyên nghiệp thành thị chiến đấu trên đường phố huấn luyện, có thể đánh chủ công. Quốc Hạo tự nghẹn một chút. Bạn thân, người thật đúng là không khiêm tốn a hát, cho ngươi một người cảnh sát đánh chủ công, cái kia muốn chúng ta những nghề nghiệp này quân nhân làm gì? Nhưng Cốc Xuất hiển nhiên không có ý định lại giải thích thêm. Ta cho ngươi biết bản lãnh của ta rồi, đến lúc đó như thế nào an bài, đó là ngươi sự tình, ngươi là chỉ huy viên. Cốc Xuất tính cách cứ như vậy, lời nói không nhiều lắm, phối hợp độ rất cao. Vương Vi cười một chút, nói ra, Quốc đội, là như vậy, Cốc Cục không thích nói nhiều, ta bổ sung một chút đi. Cốc Cục bắn súng rất tốt, nhất là súng ngắn xạ kích, 20 mét trong, làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, trên cơ bản có thể làm được không phát nào trượt. Quốc Hạo hai hàng lông mày có chút dương lên, tựa hồ có chút không tưởng được, súng ngắn xạ kích vốn chính là độ khó cao động tác, bình thường hai tay cầm súng, 10 mét trong có thể làm được không phát nào trượt, cũng đã có thể nói là ưu tú. Tiêu chuẩn phóng thấp điểm, xưng là thần thương thủ cũng không đủ. Hiện tại, Vương Vi lại nói cho hắn biết, Cốc Xuất có thể làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, 20 mét trong, không phát nào trượt, cái này tương đương khoa trương. Súng ngắn xạ kích, mỗi gia tăng 1 mét khoảng cách, xạ kích độ chặt chẽ đều có rõ ràng giảm xuống, 20 mét cùng 10 mét, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là một cái khái niệm. Về phần làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, cùng hai tay cầm súng càng thêm không là một cái khái niệm. Súng ngắn xạ kích lúc cực lớn sức giật, hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến xạ kích độ chặt chẽ. Cốc Cục, ngươi dùng cái gì loại súng ngắn? Quốc Hạo nhịn không được hỏi. Hắn đối với Cốc Xuất ấn tượng, một mực đều còn có thể. Tối thiểu nhất Cốc Xuất không nhiều lắm lời nói, không khiến người chán ghét. Cốc Xuất có lẽ hay là không nói lời nào, trực tiếp theo dưới xương sườn rút ra 54 thước súng ngắn. Quốc Hạo tựu tương đối hài lòng gật gật đầu. Hắn là thực sợ Cốc Xuất cho hắn móc ra một bả 64 thước đến. Với tư cách cảnh dụng súng ngắn, 64 thước miễn cưỡng có thể dùng, nhưng dùng để tác chiến, vậy thì hoàn toàn không đủ nhìn. Tầm bắn quá ngắn, hỏa lực quá yếu, đình chỉ tác dụng rất kém cỏi. Tại cường độ cao trong khi giao chiến, đây đều là nhược điểm chí mạng. 54 thước tựu không giống với lúc trước, cái này vốn chính là quân dụng súng ngắn, chiến đấu tính năng chịu đựng quá nhiều lần thực chiến kiểm nghiệm, uy lực cường đại, đình chỉ tác dụng tương đương tốt. Mặt khác, cận thân cầm nã cách đấu, Cốc Cục cũng là cao thủ. Vương Vi tiếp tục giới thiệu Cốc Xuất đặc điểm, khó được nghiêm trang, không có gì chiêu tức cùng khoe ý. Nói vốn cũng là sự thật. Quốc Hạo nhìn qua hắn, hỏi, cái kia chính ngươi đâu này? Không thể nghi ngờ, Quốc Hạo đã muốn tiếp nhận Cốc Xuất rồi. cảm thấy nhân vật như vậy có tư cách cùng hắn kề vai chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng của mình cùng cánh giao cho trong tay của hắn. Như vậy trong hoàn cảnh đặc chủng tác chiến, từng chiến hữu đều là cái khác chiến hữu thủ hộ thần. Một cái không đáng tin cậy chiến hữu lên chiến trường sẽ cho tiểu đội ở phía trong tất cả những người khác mang đến cực lớn tâm lý oán hận. Tổng cảm thấy phía sau lưng của mình cùng cánh không người thủ hộ. Hiện tại Quốc Hạo tiếp nhận rồi cốc suất, tự nhìn hắn có thể hay không tiếp nhận Vương Vi. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ta à, bắn súng thượng ta nhất định là so ra kém cốc cục rồi. Chẳng qua nếu như muốn lặng lẽ sờ rơi địch nhân chạm gác, ta lại là có thể thử một lần, ta ưa dùng thanh đao con. Nói xong, Vương Vi lộ ra hắn gấp dao gọt trái cây. Phải nói, Vương đại đội phối hợp độ cũng là tương đương độ cao rồi. Đặt tại bình thường, hắn nơi nào sẽ khoe khoang tựa như sáng ra đao của mình vội tới người xem. Vương nhị ca cũng không phải giang hồ làm xiếc. Chứng kiến cái thanh này đao nhỏ, Cúc Hạo có chút giờ khóc giờ cười. Mặt khác mấy cái đặc chiến đội viên kìm lòng không được mà nhìn về phía chính mình đoản kiếm bên. Không, đây là mới nhất bản quân dụng lưỡi lê. Ngươi nói cái này đều muốn trên chiến trường rồi. Ngươi còn theo ta khai mở loại này vui đùa. Cả phá dao gọt trái cây tính toán chuyện gì xảy ra. Cúc Hạo sắc mặt trầm xuống. Liền định hào hào cùng Vương đại đội nói ra nói ra. Lúc này là đùa thật, không phải diễn tập, ngươi muốn thật không đi. Có thể nói thẳng, ta sẽ an bài cho ngươi một cái vị trí thích hợp. Nói thí dụ như, quan sát viên, các loại. Ngươi ngoan ngoãn ở ngoài cửa đợi, đừng có chạy lung tung là được. Chờ chúng ta đem Bành Siêu một nhà cứu ra, đến lúc đó cũng sẽ mang lên ngươi cùng nhau về nhà. Việt Sơn Thanh bỗng nhiên ngắt lời nói ra. Đội phó, ta có thể chứng minh. Hắn nói rất đúng nói thật. Hắn xác thực có năng lực như thế. Vương Vi năng lực khác thế nào? Việt Sơn Thanh không có thấy tận mắt qua. Không dám tùy tiện chứng minh. Ít nhất chơi dao găm cái này hạng nhất. Nàng tận mắt nhìn thấy. Sẽ không sai. Cận thân vật lộn. Tại kịch liệt bắn nhau chung có thể không phát ra nổi bao nhiêu tác dụng khó mà nói. Nhưng tựa như Vương Vi chính mình nói, lặng lẽ tới gần, sờ rơi địch nhân chạm gác, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Cúc Hạo vẫn có chút bán tín bán nghi, bất quá Việt Sơn Thanh trên mặt kiên định thần sắc, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cho hắn tin tưởng Việt Sơn Thanh tính cách. Cúc Hạo cũng là hiểu rõ, thì phải là cũng không lung tung lên tiếng. Đã nàng nói như vậy rồi, nhất định là có căn cứ. Cái kia tốt, đến lúc đó, chúng ta có thể lẫn nhau phối hợp. Ta cũng vậy ưa thích chơi đao. Cúc Hạo nói ra, lại nói tiếp, Cúc Hạo đây cũng là tải tận một tiểu đội trưởng chức trách. Trước mắt đến xem, tiểu đội 6 gã đội viên. Vương Vi là yếu nhất một cái khâu, trừ ra cốc suất cùng Vương Vi, mặt khác 4 gã đội viên, kể cả chính hắn ở bên trong, đều là chức nghiệp bộ đội đặc chủng, mọi người cùng một chỗ huấn luyện, phối hợp cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình rồi. Lẫn nhau có những thứ gì bổn sự, lòng dạ biết rõ, cốc suất tựa hồ cũng là có thể tin được, cái kia yếu nhất Vương Vi. Tự do hắn cái này chỉ huy viên tự mình đến dẫn theo. Tổng so lại để cho hắn và đội viên khác cùng một chỗ phối hợp tốt hơn. Dù sao khi bọn hắn hai tiểu đội, Cúc Hạo cảm thấy còn là của mình chỉnh thể chiến đấu tố chất rất cao chút ít. Dạ, Vương Vi đứng đắn mà trả lời một tiếng. Chiếu Vương Vi bản tâm, hắn đương nhiên là càng thêm nguyện ý cùng cốc suất phối hợp. Đặc chiến đội viên không biết hắn, hắn cũng không biết đặc chiến đội viên AH, phối hợp lại, khẳng định không phải như vậy ăn ý, nhưng bây giờ là tác chiến hành động, hết thảy hành động phải nghe chỉ huy, Vương Vi cũng không muốn cho bộ đội đồng chí lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Lâm trận thời điểm, chiến hữu trong lúc đó lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau không tín nhiệm, đó là tối kỵ. Vương Vi cái này thái độ lại để cho Quốc Hạo trong nội tâm lại ủi vài phần. Được rồi, chỉ cần thái độ tốt, lên chiến trường không sợ chết, chịu đánh thì phải là chiến sĩ tốt. Trình độ thiếu chút nữa a. Đến lúc đó chính mình đa phần thần chiếu cố thoáng một tí hắn là được. Khai mở hết hội, mọi người yên lặng mà ngồi, chờ đợi Sa Khôn an bài xe tới đón bọn hắn. Hàn Minh Chính cùng Trung Nguyên đi tới, cho mọi người tán thuốc lá, đợi mọi người đều điêu thượng thuốc lá về sau. Hàn Minh Chính hôn lại tay cho bọn hắn từng cái đốt rồi. Sau đó cùng Trung Nguyên mình cũng chọn một chi, yên lặng mà rút lấy, một câu cũng không nói, nên, phải hỏi, sớm tựu đã nói qua, đại chiến sắp tới, nói nhiều hơn nữa lời mà nói, cũng sẽ không có tác dụng gì, sự khác biệt còn có thể ảnh hưởng đến sĩ khí. 12 giờ, đến đây tiếp hàng của bọn ta của bọn hắn xe đúng hẹn tới. Đặc chiến các đội viên đứng dậy, yên tĩnh mà hướng phía cửa đi tới. Thẳng đến lúc này, Hàn Minh Chính mới nói một câu, đều nhớ kỹ cho ta, tốt hơn tốt còn sống trở về. Vẫn không có người nào nói chuyện, nhưng tất cả mọi người dừng bước, trong chớp mắt đối mặt Hàn Minh Chính, đồng loạt mà nhấc tay cúi chào, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Leo lên đại xe vận tải. Đại xe vận tải cũng là trải qua đặc biệt cải trang. Ngươi sau khi mở ra cửa, một mắt nhìn đi, tất cả đều là chồng chất lên plastic cái sọt. Bên trong chất đầy các loại rau cỏ cùng hoa quả. Những này plastic cái sọt che lấp lấy chính là 14 người đặc chiến đội viên. Võ trang đầy đủ, ngoại trừ đều tự súng ống đạn dược bên ngoài, mỗi người còn nhiều hơn dẫn ít đồ. Nói thí dụ như đạn pháo, Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông dẫn 6 pháo cối, tổng cộng 8 phát đạn pháo. Đánh một hồi đại chiến, đương nhiên là không đủ, nhưng tổng so không có tốt. Cái này 8 phát đạn pháo tự nhiên không thể toàn bộ do hai người bọn họ đến mang theo. Bọn chiến hữu muốn cho bọn hắn chia sẻ một điểm phụ trọng. Đặc chiến đội viên phù hợp là súng trường tấn công, cũng có hai người mang theo đại đội dùng súng máy, với tư cách cận chiến hỏa lực trợ giúp. Trừ lần đó ra, Quốc Hạo lưng cõng một trương tấm toàn thân đen nhánh đại uy lực quân dụng ngắm bắn nỏ. Đây cũng là đặc chiến đội phù hợp. Tương đối mà nói, Vương Vi, Cốc Suất cùng Ngô Cường phân phối vẫn là cùng bộ đội đồng chí có khác nhau. Khốc suất là 2 súng, Vương Vi chỉ mang theo 1 khẩu súng, phối ứng giảm thanh, mấy cái băng đạn, chống đạn trên lưng treo rồi 10 mấy lựu đạn, tuyệt đối quần áo nhẹ. Đương nhiên, kính nhìn đêm loại này trang bị, đó cũng là nhân thủ một phần. Tại điểm này thượng, Trần Trân Bân cùng Quốc Hạo đều không có cưỡng chế yêu cầu bọn hắn mang theo súng trường tấn công. Dù sao lần này đột kích hành động, mặc dù là trong rừng tiến hành, kỳ thật càng giống là chiến đấu trên đường phố. Căn cứ là xây trong rừng, nhưng bên trong căn cứ cũng không phải rừng cây. Loại này khoảng cách gần chiến đấu trên đường phố, cũng không có thể súng trường tấn công tựu nhất định là thích hợp nhất vũ khí. Tối thiểu nhất cũng không phải mỗi cái địa phương đều áp dụng. Tác chiến phân trong đội, mỗi người năng khiếu đều tất cả không giống nhau, kỳ thật ngược lại là chuyện tốt, là phải. Đương nhiên, bất kể là Trần Trân Bân có lẽ hay là Quốc Hạo, chính đội phó đều âm thầm hạ quyết tâm. Hành động lần này, chủ yếu có lẽ hay là dựa vào đặc chiến đội các huynh đệ đi hoàn thành. Công an 3 vị đồng chí, nhiều phối hợp a, rất nhanh. Xe tải lớn ngay tại nồng đậm bóng đêm chính giữa chạy nhanh ra Phản Mộc Trấn. Chạy qua cầu lớn, lái vào Lạc Giang Trấn địa bàn. Trên đường đi rất bình tĩnh, cũng không có bị bất luận cái gì kiểm tra. Tại Lạc Giang Trấn, xe tải lớn cùng một đài xe tải tụ hợp, xe tải phía trước, xe tải lớn ở phía sau, lần lượt chạy nhanh ra bóng đêm bao phủ xuống Lạc Giang trấn. Tiến nhập vùng núi, không thể không nói, sơn gian đường cái gọn gàng coi như không tệ, ngoại trừ mặt đường hơi chút hẹp hòi một điểm, cả tình hình giao thông có lẽ hay là tương đương tốt. Xe lái vào trên núi, cũng không bằng gì sóc này, yên tĩnh sơn gian, ngoại trừ ô tô động cơ thanh âm, cũng chỉ có ngẫu nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng chim hót. Quỷ dị mà kéo dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.